Tình cũ Diệp Kiến Tinh. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng ơi, ôm, không biết có phải do vừa mới tỉnh dậy hay không? Giọng Tô Ngộ mềm mại, mang theo âm điệu đặc trưng của vùng Ngư Thị. Giọng nói êm ái như ngọc, khiến người nghe gần như tan chảy. Yết hầu Phó Tu Ninh khẽ cuộn. Anh ngúi người xuống, một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, tay còn lại luồn qua đùi cô, vững vàng bế cô lên khỏi sofa. Tô Ngộ tự nhiên đưa tay vòng quanh cổ anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh. Có lẽ vì cô gần gũi quá, cộng thêm Phó Tu Ninh vừa mới tắm xong, mùi hương của anh, mùi giống như tuyết còn vương lại thoảng qua. Không biết có phải do ảo giác của bản thân không, nhưng Tô Ngộ mơ hồ cảm thấy sau khi ngửi thấy mùi của Phó Tu Ninh, đầu óc cô không còn choáng váng nữa. Thấy vậy, cô càng chủ động tiến sát vào cổ Phó Tu Ninh, khẽ hít hà mùi hương của anh, nhận thấy hơi thở ấm áp từ cổ. Đôi mắt Phó Tu Ninh dần trở nên mờ mịt. Lúc này, Tô Ngộ không nhìn thấy biểu cảm của anh, không biết hành động của mình đang dần châm lửa. Cô thậm chí còn hơi chìm đắm trong mùi hương của anh và làn da lạnh lẽo sau khi tắm. Vô thức tiến lại gần và khẽ dụi vào anh. Phó Tu Ninh nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói trầm ấm, khan khan, có chuyện gì vậy? Tô Ngộ đưa bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo ngủ của anh. Em hơi nóng, người anh lại lạnh quá. Trong khi nói, Phó Tu Ninh đã bế cô đi vào phòng tắm. Vào đến phòng tắm, chưa kịp để Tô Ngộ phản ứng, cô đã bị Phó Tu Ninh đặt xuống và đè lên tường trong phòng tắm. Lưng quay lại phía anh, trên tường gạch men vẫn còn hơi ẩm. Khi cơ thể cô dính sát vào tường, lớp vải sườn xám mỏng manh bị hơi ẩm thấm vào, cảm giác lạnh lạnh, trong khi lồng ân ực nóng bỏng của Phó Tu Ninh áp sát lưng cô, với cảm giác lạnh lẽo và nóng bỏng đan xen. Tô Ngộ bỗng giật mình tỉnh táo. Cô quay mặt qua, dùng ánh mắt lướt nhanh về phía người đàn ông cao lớn đứng sau lưng. Phó Tu Ninh, anh làm gì vậy? Người đàn ông cúi xuống, hơi thở nóng hồi phả lên mặt cô. Em muốn anh giúp em thế nào? Hà, giọng anh trầm đục, mang theo đê, ục vê, ông. Tô Ngộ cảm nhận làn da trên mặt dần nóng lên. Hơn nữa, cô còn cảm nhận được vật gì đó nhẹ nhàng đang đè lên eo mình. Trái tim cô không kìm được mà đập mạnh hai nhịp. Cô nhẹ nhàng mím môi, nhỏ giọng từ chối. Em chưa tắm, người em toàn mùi rượu, hôi lắm, chẳng phải em bảo anh giúp em sao? Phó Tu Ninh, với đôi tay thon dài và khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng di chuyển lên men theo đường cong được vẽ ra từ chiếc sườn xám. Tô Ngộ không nhịn được mà rùng mình, ánh mắt tối tăm của Phó Tu Ninh rời khỏi cổ cô, từ từ di chuyển xuống và dừng lại ở khóa kéo phía sau chiếc sườn xám. Một lát sau, Phó Tu Ninh đưa tay kéo khóa sườn xám từ từ, chậm rãi mở ra. Với mỗi động tác, khóa kéo từ từ mở rộng, tấm lưng trắng muốt mịn màng của Tô Ngộ lộ ra ngoài không khí. Dưới ánh sáng ấm áp của đèn trong phòng tắm, làn da trắng muốt của cô hơi chói mắt. Phó Tu Ninh khẽ nuốt một ngụm, đột nhiên cảm thấy khô miệng. Anh ngừng lại một chút, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lưng Tô Ngộ, trên làn da mịn màng, mang theo đầy đê, ục vê, hồng. Tô Ngộ không nhịn được mà run rẩy nhẹ. Phó Tu Ninh, gọi anh là chồng đi. Phó Tu Ninh nâng đầu cô lên, ghé vào tai cô, giọng nói trầm thấp, cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể. Tô Ngộ cố kiềm chế, cắn răng, anh là đến giúp em tắm hay đến bắt nạt em vậy? Phó Tu Ninh, giúp em tắm trước, sau đó mới bắt nạt em một chút. Anh hơi dừng lại rồi khẽ mỉm cười, lại hôn lên tai cô một loạt những nụ hôn dày đặc. Không làm mất nhiều thời gian của em đâu. Tô Ngộ vốn dĩ chưa tỉnh hẳn vì rượu, trong phòng tắm hơi nóng, lại bị Phó Tu Ninh ca, XTH, X đến mức mơ màng, không thể không chìm đắm. Khi cô dần tỉnh táo lại, chiếc sườn xám trên người đã bị Phó Tu Ninh xé rách. Bộ sườn xám tinh tế giờ chỉ còn lại hai mảnh vải mỏng, rơi trên sàn phòng tắm, nhăn nhúm và ướt sũng nước. Âm thanh TH ở D, ốc trong phòng tắm dần dần át đi tiếng nước chảy từ bồn tắm. Đêm tân hôn, âm thanh trong phòng mãi cho đến khi trời sáng mới dần dần lắng xuống. Sau khi lễ cưới kết thúc, Tô Ngộ và Phó Tu Nuôn không vội vàng rời đi. Tô Ngộ có nửa tháng kỳ nghỉ kết hợp giữa nghỉ phép và nghỉ cưới. Phó Tu Ninh cũng không vội trở về. Cả hai quyết định ở lại Bali hưởng tuần trăng mật. Là một người ít khi nhìn thấy biển từ miền Bắc, biển ở Bali đối với Tô Ngộ thực sự có sức hút chết người. Dù trước đây khi công tác ở một số thành phố, đôi khi cô cũng có thể nhìn thấy biển, nhưng do công việc bận rộn, hầu như không có thời gian dừng lại tận hưởng ánh nắng mặt trời và gió biển. Không biết có phải vì không khí tuần trăng mật tuyệt vời hay không? Hay là vì sau khi tổ chức lễ cưới, họ đã chính thức đăng ký kết hôn? Dạo gần đây Phó Tu Ninh càng ngày càng không biết thỏa mãn. Trong suốt tuần trăng mật, Tô Ngộ gần như không bao giờ được ngủ trước 3 giờ sáng. Có lúc cô thật sự muốn biết Phó Tu Ninh đã làm gì mà có thể tràn đầy năng lượng như vậy. Một buổi tối, sau khi đã ở trong khách sạn cả tuần, Tô Ngộ quyết định thay đồ bơi thật đẹp đi ra bãi biển để cảm nhận chút gió biển. Tuy nhiên, khi cô thay xong đồ bơi, mới phát hiện phần đùi trong và thắt lưng của mình có những vết đỏ. Những chỗ nặng còn có dấu hiệu bầm tím. Thấy vậy, Tô Ngộ tức giận đến mức không chịu nổi. May mà cô đã soi gương trước khi ra ngoài. Nếu không ra ngoài mà để người khác nhìn thấy thì cô thật sự muốn chết mất. Nhưng cũng may, lần này cô mang theo nhiều loại đồ bơi khác nhau, có thể che đi những vết đỏ này. Chỉ có điều, đồ bơi một mảnh thì ôm sát cơ thể, không S, E, X, Y như bikini. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Tô Ngộ. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi chân dài thẳng tắp, eo nhỏ chỉ một nắm tay và chiếc xương quai xanh tinh tế. Cô đẹp đến mức khiến người ta không thể lờ đi được. Sau khi chắc chắn rằng các vết thương trên cơ thể đã được che kín, Tô Ngộ mới cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Khi cô bước ra khỏi phòng ngủ, Phó Tu Ninh đã thay xong bộ đồ thể thao, ngồi tựa vào sofa chờ cô. Tô Ngộ, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Phó Tu Ninh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên người cô vài giây, rồi nhướng mày đứng dậy, bước lại gần. Giọng nói ấm áp như cố ý hỏi, không phải em định mặc bikini sao? Tô Ngộ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Phó Tu Ninh, cô càng chắc chắn rằng anh đang cố tình, anh cố ý tạo ra những vết thương trên người cô mấy ngày trước. Một lúc sau, Tô Ngộ nhìn anh đầy thách thức, vậy giờ em quay lại thay đồ nhé? Cô vừa nói vừa giả vờ quay lại hướng phòng ngủ. Nhưng khi chưa kịp xoay người hoàn toàn, cổ tay cô đã bị một làn da lạnh lẽo bao phủ. Phó Tu Ninh nhẹ nhàng dùng sức kéo cô lại, cười nhẹ và dỗ dành. Muộn rồi, huấn luyện viên Lặn đang đợi chúng ta. Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn anh, hừ nhẹ một tiếng nhưng không tiếp tục tranh cãi. Vì Tô Ngộ luôn rất muốn thử lặn, và Bali lại là một thiên đường lặn biển, nên Phó Tu Ninh đã đặc biệt đặt một huấn luyện viên lặn dày dặn kinh nghiệm cho cô. Trước đó, Phó Tu Ninh đã dạy cô những thao tác khởi động cơ bản khi lặn, các lưu ý cần thiết và những tình huống có thể gặp phải dưới nước cùng cách xử lý. Khi anh xác nhận Tô Ngộ đã nhớ kỹ, anh mới đồng ý để cô thực hành và đã hẹn ba huấn luyện viên lặn kỳ cựu cùng với anh. Bốn người sẽ cùng lặn để bảo vệ cô. Sau khi thay xong đồ lặn và đến địa điểm hẹn, ba huấn luyện viên đã chuẩn bị xong. Sau khi trao đổi lại một lần nữa về các lưu ý, kiểm tra kỹ các bước để không gặp phải sai sót. Phó Tu Ninh nắm tay Tô Ngộ chuẩn bị xuống nước. Điểm lặn lần này là tại Tu Lam Bần. Lựa chọn nơi này chủ yếu vì nó ít người hơn so với Nusa Penida. Cảnh đẹp nhưng ít khách du lịch. Trải nghiệm sẽ tốt hơn cho những người lần đầu lặn biển. Lần đầu lặn biển, Tô Ngộ rất phấn khích nhưng cũng có chút lo sợ. Cô cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Phó Tu Ninh. Mặc dù anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng từ khi xuống nước, cô cảm nhận được anh luôn nắm chặt tay cô, sợ cô gặp phải sự cố. Vậy là, tay trong tay, họ từ từ lặn xuống. Ba huấn luyện viên phân tán xung quanh để bảo vệ. Ban đầu chỉ cảm thấy lạ. Đến khi xuống sâu 10 mét, Tô Ngộ bỗng nhiên cảm thấy một ánh sáng mở ra trước mắt. Thực sự có cảm giác như đang lạc vào thế giới dưới lòng biển. Khiến cô cảm thấy rất phấn khích. Trước đây Tô Ngộ chỉ xem ảnh trên mạng. Cảm thấy dưới nước rất đẹp. Mong ước có thể trải nghiệm cảm giác tự do đó, nhưng khi trực tiếp trải nghiệm, cô mới hiểu được sự chấn động mà thế giới dưới nước mang lại là điều không thể diễn tả bằng lời. Sau 40 phút, Tô Ngộ được Phó Tu Ninh đỡ lên bờ. Cô tháo mặt nạ oxy ra và hít một hơi thật sâu không khí trong lành. Phó Tu Ninh tháo mặt nạ oxy xuống. Sao rồi, em chơi vui không? Tô Ngộ gật đầu mạnh hai lần. Rất vui, thế giới dưới nước còn ấn tượng hơn em tưởng tượng. Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Phó Tu Ninh. Chúng ta chơi thêm một lần nữa trước khi rời đi nhé. Phó Tu Ninh nghiêng đầu nhìn cô vài giây. Vốn dĩ anh định từ chối vì sợ có nguy hiểm. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, anh đột nhiên không thể nói lời từ chối. Chỉ nhẹ nhàng vươn tay, âu yếm xoa đầu cô. Cười nhẹ nhàng nói, được, em có đói không? Muốn ngồi lại hóng gió hay là về khách sạn ăn chút gì? Suy nghĩ vài giây, Tô Ngộ đáp, em hơi đói, nhưng em muốn xem xong hoàng hôn rồi mới về khách sạn ăn. Cũng được, Phó Tu Ninh không có ý kiến gì. Vậy thì chúng ta đi thay đồ lặn đã. Tô Ngộ gật đầu, sau khi thay xong đồ lặn, Tô Ngộ mặc lại bộ đồ bơi đã thay ra trước đó. Vì buổi tối ngoài biển gió lạnh, cô đã đặc biệt quay lại phòng lấy một chiếc khăn choàng kiểu Bohemian trắng. Mặc xong mới ra ghế nằm, vừa thưởng thức hoàng hôn vừa đợi Phó Tu Ninh quay lại. Khi cô định lấy điện thoại ra chụp hoàng hôn, một giọng nam rất có sức hút, phát âm rõ ràng tiếng Trung từ phía sau truyền đến. Cô gái xinh đẹp, chào em là người Trung Quốc phải không? Tô Ngộ nghiêng đầu nhìn qua, đó là một gương mặt Á Đông. Người đàn ông này dáng người không cao, làn da trắng và các đường nét trên khuôn mặt khá thanh tú. Mặc một chiếc áo sơ mi hoa phong cách nghỉ mát, trên ngực có gắn kính mát, tóc màu sắc nổi bật, dáng người bình thường, chỉ có khuôn mặt là tạm chấp nhận được. Cả người anh ta toát lên vẻ lả lướt, trông như một gã thợ săn biển, hạng thấp. Tô Ngộ gật đầu, lịch sự hỏi, có chuyện gì không? Người đàn ông nở nụ cười. Em vừa mới đến là anh đã chú ý rồi. Em rất xinh đẹp, là kiểu người anh thích. Có muốn làm quen không? Tô Ngộ nhướng mày, càng thêm chắc chắn về ấn tượng đầu tiên của mình về anh ta. Nhưng mà, kiểu tán tỉnh cũ rích như thế này thì chắc chắn không phải ai cũng bị dính câu này. Cô dừng lại một chút, khẽ cười, xin lỗi, anh không phải kiểu người tôi thích. Người đàn ông như thể lâu lắm rồi không bị ai từ chối. Khiến sự hát, amu, ốn chinh phục trong anh ta bùng lên. Tô Ngộ thấy anh ta rõ ràng ngẩn người một chút. Sau đó mới nghiêng đầu cười nhìn cô. Vậy em thích kiểu người nào? Tô Ngộ nghiêng đầu. Từ khóe mắt cô vừa vặn nhìn thấy Phó Tu Ninh đã thay xong đồ và đang đi về phía cô. Ngay lập tức, cô quay đầu về phía Phó Tu Ninh. Khẽ nâng cằm, kiểu như vậy đó, cách chương.